bài vi cấm trên tay bay đường. Em theo người về làm tân nương, một mình hoan lặng đưa đám tang. Cũng đã từng một thời thanh hương, từng tuyết lanh kim ba đôi ầm. Đến nay thì một người căm hương, ai sẽ đi qua cương thường đây? Nếu một người một đời bị thương, một người sẽ an nhiên vinh hằng, không cho đàng vàng phi thiên sương. Hồng nhan khúc hoa tuy đã vương, chắc chắn là đoạn tuyệt âm dương. Hồn tiếng cung thiên thu vinh việt, đám tang đang mờ mịt tuyết sương. Ai cắt đi dây tôi còn vương. We'll be right back.

it's your boy right here. Là đây cùng anh và hát ca, em là chân sụp áp trong nhạc anh thăng hoa. Nếu ai khác hỏi yêu em như thế nào, anh sẽ trả lời rằng yêu điểm cho bị bảo. Trời đổ mưa dù mà xanh vẫn chưa đổ hành. Sự bán thứ tiếp là chưa là em ở phát vào nhanh. Không cần phải lo lắng, tình ở trong trắng. Tôi và em với những cuộc tình như trong tranh. Tranh, tranh, tranh, tranh, tranh. Lúc em vừa chạy

Tình ơi sao thế

la đâu xa vang câu hát về người cô gái anh thầm thương. Tình anh không nhất thời mà cất lời, chắc đời này chỉ biết ngóng trong ngoài. Không như người dân luôn bởi anh em lời thơ chung kỹ, bởi tình anh như nước con sông dài. Em biết được bí mật thì em không được kể ai, không ai là khẳng định nên em.